Sủng lên tận trời, chương 2, mùi vị của tinh dịch hát, góc truyện audio.com. Nam nhân tuấn mỹ không ngừng hôn vào đôi môi nhỏ nhắn đinh hương của Tử Lan. Đôi mắt nàng trở nên mù mịt không lối thoát. Từ kiếp trước, nàng vốn suốt ngày đắm chìm trong phòng thí nghiệm say sưa nghiên cứu này nọ. Cũng chưa từng có những động chạm tay chân thân mật như vậy đối với nam nhân. Phút chốc bài thi tinh khiết trên người nàng đã bị hắn xé rách từ lúc nào. Cứ thế hai người càng lúc càng chìm đắm trong dục vọng. Không ngừng muốn thêm, hắn đột nhiên thả nàng xuống. Nhẹ nhàng đặt nàng trên nền đá ẩm ướt. Những dòng nước ấm xung quanh tản đá không ngừng tỏa ra hơi nước mịt mờ huyền ảo. Thân thể trắng nõn nà của nàng bị hắn nhìn một phát sạch sành xanh không chừa một mảnh. Đôi bầu ngực mềm mại căng tròn của nàng không ngừng câu dẫn nam nhân. Dùng đôi tay thon dài có vài vết chai mỏng của mình hắn không ngừng trà sát lên đôi bầu ngực đầy đà nhạy cảm của Tử Lan. Cuối cùng cũng không chịu nổi sự tác động của hắn. Nàng hé môi nhỏ không ngừng thở dốc. Bỗng đôi bàn tay từ trên bầu ngực đã căng thành hai đồi núi từ từ di chuyển xuống vùng tam giác của Tử Lan khiến nàng đột nhiên giật mình mà lấy lại ý. Thức, đôi chân thon dài trắng nõn của nàng kẹp chặt lại phản đối sự công kích của hắn. Đôi mày kiếm của hắn hơi nhướng lên nhìn nữ nhân ngoan cố trước mặt. Khóe môi lại nâng lên một chút, đã đến nước này rồi mà còn muốn chống cự. Được lắm nữ nhân này, hôm nay ta sẽ làm chết ngươi. Không, à hát, cần như vậy ya, Tử Lan run rẩy mà nhìn đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt lấy đầu gối của nàng mà thô bạo tách ra. Tiểu huyệt động kiều diễm phấn nộn như một mê cung câu dẫn hắn. Mắt thấy nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình. Tử Lan bất giác mà xấu hổ nhắm chặt đôi mắt tím của mình lại mà rên rỉ. Không cần nhìn đôi tay mềm mại của nàng quơ lung tung để đẩy hắn ra. Nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà lại quơ trúng cây gậy thô to đã cương cứng trong bộ cẩm y của hắn. Yêu tinh nắm lấy đôi tay không chịu yên phận của nàng mà trói lên phía trên. Hắn phán xét nàng hai chữ sau đó lại tiếp tục công việc vĩ đại đang dang dở của mình. Hai ngón tay thon dài của hắn càng rỡ tách cánh hoa môi ra. Ngón tay chai mỏng không ngừng trà sát vào tiểu huyệt động khiến Tử Lan khó chịu mà vặn vẹo. Ngón tay giữa của hắn đâm thẳng vào tiểu huyệt phấn nộn xinh xắn. Cùng lúc đó ngón tay cái cùng trỏ bóp lấy viên chân châu kiều diễm xinh đẹp. Tử Lan không ngừng hé miệng rên rỉ cảm nhận từng đợt khoái cảm truyền đến từ hạ thân. Còn bàn tay thon dài dâm đãng của hắn lại không ngừng đâm ra chọc vào càng lúc càng nhanh. Đôi lúc hắn còn vui vẻ mà ngoáy nhẹ vào vách tường thịt kiều nộn của nàng khiến nàng vặn vẹo không ngừng. A ha ha, không cần, a hát không được, ta sắp không chịu nổi. Ngừng lại đi, a hát, hội phá hư mất, Tử Lan không ngừng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ thấy một dòng mật dịch ấm nóng từ trong huyệt động của nàng tràn ra ngoài bắn vào tay hắn khiến tay hắn một phen ẩm ướt. Từng giọt đi em thủy chảy không ngừng ra ngoài khiến gương mặt Tử Lan đã nóng đỏ như sắp rỉ ra máu. Nam nhân trước mặt biết nàng đã lên đỉnh thì không khỏi chăm chọc mới đó mà đã ướt như thế. Ngươi muốn dìm chết bổn vương sao? Bị nam nhân tuấn lãng trêu chọc khiến cho tâm tình của Tử Lan không tốt chút nào. Đôi tay nàng run rẩy chống đỡ thân hình mệt mỏi đã mềm như không xương của bản thân ngồi dậy. Ánh mắt thâm sâu của hắn tà mị xem nàng định làm gì. Nhưng chỉ thấy nữ nhân ngu ngốc trước mặt đột nhiên ngã nhào bay thẳng vào trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Đôi bàn tay của nàng cư nhiên còn đặt trên dương vi thi vốn đã ngóc đầu từ lúc nào. Trong tình cảnh đó hắn đã không ngừng cảm thán nữ nhân yêu nghiệt ở trước mặt. Cho dù là một hành động ngu dốt cũng đã đủ bộc phát dục vọng của nam nhân. Không chần chừ một phút giây nào nữa, hắn liền cởi bỏ tất cả y phục trên người mình ra và bắt nàng liếm nút. Thân hình hoàn mỹ của hắn phô bày ra trước mắt, nhưng vốn dĩ nàng cũng không có cơ hội để hảo hảo ngắm một phen. Chỉ thấy nam nhân thô bạo này tách đôi môi nhỏ của nàng ra mà nhét dương vi thi to đùng vào. Dị vật thô to không ngừng ma sát khiến mồm của nàng đau rát. Nước miếng lại không ngừng chảy ra. mỗi lần thọc vào đôi hàm răng nhỏ của nàng ma sát nhẹ nhàng vào Dương Vi Thi khiến hắn không ngừng khoái cảm. Qua khoảng một nén hương thời gian, có lẽ cái miệng nhỏ nhắn của nàng không thỏa mãn được dục vọng của hắn nên hắn liền ngồi xuống trên ngực nàng. Trọng lượng của cơ thể hắn khiến nàng muốn đứt hơi. Đôi bàn tay dâm đãng của hắn hung hăng nắm lấy hai bầu sữa căn tròn của nàng mà ép lấy đại nhục bổng. Cự long của hắn không ngừng trượt lên trượt xuống khiến vú nàng ửng đỏ. Một lúc sau hắn mới gầm lên một tiếng, sau đó lại nhanh chóng nhét cự long vào miệng nàng. Mùi cay nồng khó chịu khiến nàng muốn phun ra lập tức, nhưng tên nam nhân hèn hạ này lại nắm lấy mồm nàng bắt nàng nuốt vào. Nhưng khi tinh dịch đã bắt đầu tràn vào cuống họng thì nàng mới ý thức được rằng mùi vị của tinh dịch cũng không tệ. Nàng muốn thêm, cách chương.